ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 603, người ngự quỷ thanh tẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đến lúc đó cũng không nhìn ra sự dị thường trong thôn trang, thật khó tưởng tượng. Nếu không phải trước đó đã trải qua cảnh tượng vừa rồi, các người có lẽ sẽ xem nơi này như một cái thế ngoại đảo nguyên. Tô Viễn bình tĩnh nói những lời này, đồng thời quỷ nhãn của hắn chuyển động, dò xét khắp thôn này để tìm ra điều dị thường. Tiếc rằng, hắn vẫn không thu được Lì. Nghe Tô Viễn giải thích, Phương Hải và Lý Kiện liếc nhau, rõ ràng. Có thể thấy trong mắt đối phương sự rung động, bởi vì lời nói của hắn hoàn toàn đúng. Nếu không phải trước đó gặp phải lệ quỷ khủng khiếp như vậy, và ngay từ đầu đã đến nơi đây mà chỉ thấy cảnh này, thì bọn họ có lẽ thực sự sẽ coi nơi này như một thôn trang bình yên, ngăn cách với thế giới bên ngoài. Cho nên giờ phút này, khi nhìn vào thôn trang, đám người cần cù chăm chỉ này không khỏi nhìn nhau, trong đầu dấy lên nghi ngờ. Những thôn dân này rốt cuộc là người hay là quỷ? Nếu chỉ nhìn vẻ ngoài, thì căn bản không thể phân biệt được. Nhưng nếu tất cả đều là quỷ, thì quả thật rất đáng sợ. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Những thôn dân này nên xử lý như thế nào? Nghe Lý Kiện trầm giọng nói, Tô Viễn nhíu mày nói. Mặc dù ta cũng không nhìn ra rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng giả dù sao cũng chỉ là giả. Cho dù che giấu kỹ thế nào, cũng sẽ có sơ hở lộ ra, huống hồ còn có nguyên nhân các ngươi đưa tin, phá vỡ sự bình yên nơi này. Ta nghĩ rằng sự cân bằng này rất nhanh sẽ bị phá hủy, có thể còn duy trì thêm một đoạn thời gian, nhưng ta cũng không muốn chờ lâu như vậy, vì thế, cách tốt nhất là chủ động ra tay, phá hủy hết thảy. Khi Tô Viễn nói đến đây, quỷ nhãn hơi ngưng lại, nhìn thấy vài khuôn mặt quen thuộc, Lý Viễn và mẹ của hắn lại một lần nữa xuất hiện, đồng thời đang lao động trên ruộng, vẻ chất phác cần cù kia chẳng hề có biểu hiện gì của trạng thái kỳ lạ vào buổi tối. Trong khi ba người trao đổi, những thôn dân này mồ hôi ướt đẫm vì làm việc chăm chỉ, cuối cùng cũng phát hiện ra sự hiện diện của Tô Viễn và hai người kia. Lập tức, trên mặt họ hiện ra sự kinh ngạc, họ lớn tiếng gọi. Mọi người mau nhìn, có người từ nơi khác đến thôn của chúng ta. Những thôn dân xung quanh đều kinh ngạc nhìn về phía Tô Viễn. Sau đó tò mò vây quanh, tiếng ồn ào càng ngày càng lan xa, càng lúc càng nhiều người trong làng chạy đến xem, phụ nữ, trẻ con và những người già trong thôn như thể còn náo nhiệt hơn ngày hội. Dân làng thân thiện đón tiếp Tô Viễn và hai người kia, tựa như vì nơi này hẻo lánh, rất ít người bên ngoài đến được, nên ai ai cũng hiếu kỳ quan sát. Lý Kiện và Phương Hải lộ rõ vẻ không tự nhiên, hiển nhiên không thích cảm giác bị vây xem như vậy. Họ còn đang nghi ngờ những thôn dân này đều là lệ quỷ, nên càng thêm không thoải mái. Sau đó lại là cảnh tượng giống như lúc trước, thôn làng khó có người từ nơi khác đến, tất cả đều nhiệt tình mời Tô Viễn và những người kia đến nhà họ làm khách. Những thôn dân này, ai nấy đều thể hiện rất bình thường. Trên mặt là nụ cười chân thành từ sâu trong núi, biểu hiện hoàn toàn như người thường. Khi Lý Kiện và Phương Hải tò mò nhìn Tô Viễn cùng trò chuyện với các thôn dân, trên khuôn mặt hắn hiện lên sự ấm áp và nụ cười, khiến cho những cô gái trẻ ngượng ngùng đỏ mặt. Bỗng nhiên, họ nhìn thấy Tô Viễn bất ngờ vươn tay, đập vào ngực một thôn dân trung thực, trông như một động tác thân thiết, nhưng lại đập đầu người đó vào lồng ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, máu tươi bắn ran, cảnh tượng tàn bạo đến cực độ. Lý Kiển cùng Phương Hải đều lặng người. Cảnh tượng này thật khiến người ta kinh hãi. Một người sống sờ sờ bị đập đầu vào lông ngực, xương sườn vỡ tung ra ngoài. Người bình thường làm sao có thể làm được điều này? Rõ ràng đây là sử dụng sức mạnh linh dị. Máu tươi phun khắp nơi, nhưng không hề có giọt nào dính vào người Tô Viễn, như thể có thứ gì đó vô hình ngăn cản. Giết người, chạy mô, yêu quái, có yêu quái. Cảnh tượng này ngay lập tức khiến những thôn dân chất phác kinh hoàng, họ tán loạn chạy trốn, thậm chí vài cô gái trẻ và các bà thím sợ đến mức tè ra quần, có người té ngã nhưng lại nhanh chóng đứng dậy bỏ chạy. Làm xong hết thảy, Tô Viễn phủi tay, tự nhủ. Không tệ, chân thực hơn ta tưởng. Sau đó ngồi xổm xuống, dường như quan sát sự biến hóa của thi. Thể, à, đúng rồi, các ngươi có vẻ rất nhàn, hãy tìm chút việc để làm. Trong thôn này, không được bỏ sót một ai, giết sạch. Đây là muốn đuổi cùng giết tận. Lý Kiện và Phương Hải liếc nhau, trong lòng căng thẳng. Nhất là Phương Hải, cảm thấy cực kỳ hoảng sợ. Hắn nghĩ mình đã đủ điên rồi, không ngờ Tô Viễn còn điên hơn. Và tàn ác hơn, Lý Kiện thì do dự một chút, sau đó nói. Thật sự muốn làm thế này sao? Vạn nhất bọn họ đều là. Nhưng chưa kịp nói hết, Tô Viễn đã ngắt lời hắn. Người muốn nói vạn nhất bọn họ đều là người bình thường đúng? Không, người nghĩ nhiều quá rồi. Người sống bình thường sao có thể sống ở nơi quỷ quái này? Hơn nữa, người không thấy kỳ quái sao? Bây giờ là thời đại nào? Khắp nơi đều có vệ tinh, máy bay, điện thoại, drone, nhưng có ai từng phát hiện ra thôn này chưa? Không có tín hiệu điện thoại, nơi này lại dừng ở dáng vẻ hàng trăm năm trước, thậm chí còn sớm hơn, đến cái đèn đường cũng không có. Người nhìn quần áo bọn họ mặc là của thời nào? Ta đến đây sớm hơn các ngươi, nên biết rõ nơi này là thế nào. Hơn nữa, các ngươi không thấy kỳ lạ sao, khắp nơi quỷ quái như vậy, lệ quỷ hoành hành mà lại có một thôn trang yên ổn sinh sống, này có khả năng sao? Ghi nhớ, ta không có nhiều kiên nhẫn để giải thích mọi thứ cho các ngươi nhiều lần, đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Sau này ta bảo các ngươi làm gì, chỉ cần thực hiện, đừng có chất vấn lệnh của ta. Cách chương.